Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269 đại kết cục. Ở một cái tuyết trắng trong đại sảnh, bày từng hàng thật lớn dinh dưỡng khoang đường cong phi thường lưu sướng, giống như là từng con oánh bạch kén, cự kén bộ dáng dinh dưỡng khoang là một cái chỉnh thể. Không có một tia ghép nối cái khe. Nó chỉ ở thượng bộ lưu có một cái đường kính hơn 20cm hình tròn lỗ thủng. Lỗ thủng thượng có một tầng hơi mỏng màng, có thể xuyên thấu qua tầng này màng nhìn đến khoang nội tình huống. Mỗi một con dinh dưỡng khoang nội đều đựng đầy màu xanh nhạt chất lỏng. Bên trong nằm người, mỗi người miệng mũi cũng đều bị ngâm ở dinh dưỡng dịch nội. Lại như cũ không ảnh hưởng bọn họ hô hấp. Bọn họ phần đầu đều vừa vặn ở vào lá mỏng hạ. Có thể thực nhẹ nhàng quan sát đến bọn họ trên mặt biểu tình. Mỗi người biểu tình đều là bình tĩnh. Bọn họ ở ngủ say. Mỗi một con dinh dưỡng khoang đều có chính mình độc đáo đánh số. Đuôi bộ có đèn. Đèn là màu đỏ sậm thương lượng trạng thái. Có rất nhiều ăn mặc bạch y nữ nhân ở trong đại sảnh tuần tra. Các nàng trong tay đều phủng một cái điện tử thư. Ngẫu nhiên lật xem một chút, lại gõ gõ đánh đánh vài cái, không biết ở ký lục cái gì số liệu. Đột nhiên, trong đó một cái dinh dưỡng khoang đuôi bộ sáng lên đèn xanh. Đèn xanh lập lòe, trống trải trong đại sảnh dắt mấy trăm cái điện tử màn hình đều lập tức biểu hiện ra một hàng con. Số 743. Tình huống này lập tức hấp dẫn tới khoảng cách gần nhất bạch y nữ nhân. Cái này bạch y nữ nhân trên mặt mang theo vui sướng chi sắc. Nàng vội vàng dựa theo đại màn ảnh thượng đánh số nhắc nhở tin tức đi hướng chớp động đèn xanh dinh. Dưỡng khoang, nữ nhân mới vừa đi đến dinh dưỡng khoang bên cạnh. Chỉ thấy kê lóe đèn xanh dinh dưỡng khoang liền dò ra một thanh màu đen trường đao. Trường đao đem dinh dưỡng khoang một phân thành hai. Màu xanh nhạt dinh dưỡng dịch theo đao khe hở chảy xuôi mà ra. Thấm tiến màu trắng mặt đất, bị tua nhỏ dinh dưỡng khoang biến thành hai nửa, đảo hướng hai bên trái phải, mà không có mặc quần áo Trương Nghiên liền như vậy xuất hiện ở bị cắt ra dinh dưỡng khoang tàn. Trong cơ thể, vẻ mặt đạm mạc đánh giá bên người hoàn cảnh, bạch y nữ nhân hướng Trương Nghiên vươn tay, thái độ phi thường hữu hảo nhiệt tình, tân anh hùng, ngươi hảo, ta là chuyên môn phụ trách nghênh đón các ngươi chỉ đạo viên. Nơi này là bốn hào nữ tình anh hùng bồi dưỡng đại sảnh. Kế tiếp ta sẽ dẫn dắt ngươi hiểu biết một chút thế giới này tình huống. Thỉnh trước làm ta nhìn xem ngươi tư liệu. Đường phiên tới rồi, 743 hào Trương Nghiên tư liệu kia trang. Đột nhiên, vừa rồi còn vẻ mặt vui mừng nữ nhân mày nhăn lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Trương Nghiên, thêm vài phần chán ghét cùng mâu thuẫn. Chỉ đạo viên tiểu biểu tình bị Trương Nghiên nhìn không sót gì. Trương Nghiên nhìn thoáng qua cánh tay thượng dinh dưỡng dịch, này dinh dưỡng dịch cực dễ bị hấp thu, cùng không khí tiếp xúc lúc sau, này đó dinh dưỡng dịch rơi trên mặt đất đều bị thảm hấp thu. Lưu tại dinh dưỡng khoang nội đã bị khoang thể hấp thu, mà rơi ở Trương Nghiên trên người tắc nhanh chóng bị làn da hấp thu. Nàng không có một chút niêm đáp đáp cảm giác. Này chất lỏng thực dễ chịu, đem nàng làn da đều dưỡng trắng vài cái sắc hào, nàng cũng lười đến đi hỏi chỉ đạo viên vì cái gì biến sắc mặt. Đứng lên, hỏi chỉ đạo viên, yêu cầu xuyên cái gì chuyên môn quần áo sao? Nếu không cần nói, ta chính mình có quần áo, chỉ đạo viên trầm khuôn mặt. Từ chính mình trên tay nhẫn không gian lấy ra một bộ màu trắng quân trang. Cũng giải thích nói. Ta cũng từng là luân hồi giả, tấm các là nhẫn không gian, hơn nữa ta là sớm nhất trở lại thế giới hiện thực kia một nhóm người. Cho nên bị phân phối đến nơi đây tới đón dẫn tân nhân. Ngươi tư liệu ta nhìn, ta cần thiết lặp lại một lần ngươi ở luân hồi trong thế giới xông ra cống hiến. Ở Trương Nghiên mặc quần áo thời điểm, chỉ đạo viên lật xem trong tay điện tử thư. Đem bên trong ghi lại xông ra cống hiến nói cho Trương Nghiên nghe. 1. Ở bột hải thị tang thi thế giới giết chết sắp biến thành Bắc Luân hồi giả đêm trắng. 2. Ở Kinh Hoa Thị Trùng Tộc Thế Giới thân là thiên tuyển giả thành công phối hợp luân hồi giả cùng NPC cứu vớt thế giới. 3. Ở Vân Khư Núi Non Ác Ma Thế Giới hiệp trợ giết chết sắp biến thành Bắc Kim Sát. 4. Dùng võ lực giá trị xông qua tử vong phòng học đơn nhân thế giới. Anh hùng hệ thống phán định quy tắc cùng luân hồi giả bản nhân quy tắc bất đồng. Cho nên, Trương Nghiên, người ở luân hồi trong thế giới xông ra cống hiến tổng cộng cũng chỉ có này 4 cái, chỉ đạo viên. Nói xong, Trương Nghiên đã mặc xong rồi quần áo. Trương Nghiên gật gật đầu. Này đó cống hiến là nhiều vẫn là thiếu. Có ích lợi gì? Chỉ đạo viên trên mặt chán ghét chi sắc càng sâu. Này đó cống hiến không tính thiếu. Vốn dĩ hẳn là có thể đề cao ngươi quân hàm cấp bậc. Nhưng là ngươi cùng ngươi đồng đội phạm vào một cái đại sai. Các ngươi giết chết chúng ta tương lai nữ thần. Còn giết chúng ta tinh cầu tối cao quan chỉ huy viên chỉ qua tiên sinh. Còn giết địa cầu ngoại phái tới chiến hạm quan chỉ huy Trương Ngũ Châu. Cho nên, ưu khuyết điểm tương để. Ngươi đem lấy nhất đảng binh địa vị bắt đầu ngươi tân sinh sống, Vân Hy. Viên chỉ qua, Trương Ngũ Châu, bọn họ ba cái rốt cuộc là người nào? Trương Nghiên mặt vô biểu tình nhìn chỉ đạo viên. Vậy từ luân hồi thế giới bắt đầu giải thích đi. Từ đầu tới đuôi cho ta nói một lần. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ đạo viên mang theo Trương Nghiên đi tới trong đại sảnh một cái. Màn hình trước, nàng thuần thục thao tác một viên khống chế cầu. Truyền phát tin một đoạn phim nhựa cấp Trương Nghiên xem monster ngay từ đầu. Phim nhựa bối cảnh âm nhạc tiết tấu kịch liệt khẩn trương. Ở như vậy âm nhạc dưới, một cái hoàn chỉnh chuyện xưa bị hiện ra ở Trương Nghiên trước mặt. Trương Nghiên thân ở cái này địa phương, là một cái tên là Thiên La Tinh Cầu. Tinh cầu cấp bậc vì một loại văn minh, so Trương Nghiên trong ấn tượng địa cầu văn minh cường đại một ít. Thiên La Tinh vốn là một cái tài nguyên bình thường tinh cầu. Trên tinh cầu mọi người cùng thế vô tranh. Quá nhất bình phàm sinh hoạt, chẳng sợ phát triển tới rồi một loại văn minh, bọn họ cũng không có nghĩ tới tiến hành tinh tế xâm lược. Cũng không có mặt khác tinh cầu nguyện ý xâm lược cái này vũ trụ bên cạnh tiểu tinh cầu. Bọn họ liền như vậy hòa bình yên lặng sinh hoạt, ngày nọ, một hồi tai họa ngập đầu xuất hiện ở trên tinh cầu này. Có mặt khác hai cái nhị loại văn minh Star Wars, ở thí nghiệm vũ khí mới thời điểm. Nhỏ nhỏ Thiên La Tinh bị kia hai cái tinh cầu sở xem nhẹ. Đáng thương Thiên La Tinh bị quơ vào chiến trường khu vực. Bị lan đến gần vũ khí mới thực nghiệm Mani trong đó một viên cao đẳng văn minh tinh cầu nghiên. Cứu phát minh ra một đạo tử vong trùng tia sáng. Trong lúc vô tình thả xuống ở Thiên La Tinh nội, Thiên La Tinh bởi vậy bị tử vong trùng tia sáng, sở uy hiếp. Mà cái này vũ khí là đơn hướng vũ khí, vô pháp ngăn cản cùng thu hồi. Tử vong trùng tia sáng kế toán tính ra trên tinh cầu các hạng số liệu. Sau đó mỗi cách 7 thiên liền sẽ giáng xuống một hồi cùng tinh cầu các số liệu tương đối ứng tai nạn. Đủ loại tai nạn, rất là tùy cơ, Thiên La Tinh trước mắt đã trải qua tam tràng. Trận đầu là thiên tai thiên thạch, trận thứ hai là từ lực gió lốc. Đệ tam tràng là ôn khống thất hành, mỗi một hồi đều đối Thiên La Tinh tạo thành bị thương nặng. Mà loại này trải qua, cộng phải tiến hành 9 tràng mới có thể kết thúc, chế tạo ra tử vong trùng tia sáng, viên tinh cầu kia tên là Chiêm Cùng Tinh. Chiêm Cùng Tinh đối thủ một mất một còn chính là địa cầu. Địa cầu vì trợ giúp Thiên La Tinh, cộng thêm chính mình cũng muốn làm thực nghiệm. Liền chế tạo ra một cái thật lớn máy móc tới phản kích tử vong trùng tia sáng. Này máy móc tác bị đưa tặng cho Thiên La Tinh. Này đài thật lớn máy móc, chính là anh hùng hệ thống. Anh hùng hệ thống, bề ngoài là một viên trong suốt sáng lên hình cầu. Bên trong là phức tạp nhiều trọng vũ trụ. Nó đã là giả thuyết, lại là chân thật, chỉ cần phù hợp anh hùng hệ thống quy tắc. Vượt qua thật mạnh khiêu chiến. Liền có thể làm luân hồi giả mang theo dị năng cùng tấm các cùng hoàn chỉnh thân thể tiến vào. Trong thế giới hiện thực, trợ giúp Thiên La Tinh cùng tử vong trùng tia sáng tiến hành chiến đấu. Anh hùng hệ thống, nội nhiều trọng vũ trụ thời gian tuyến đều là hỗn loạn. Trương Nghiên Sở trải qua thế giới trình tự ở luân hồi thế giới xem ra không nhất định là ấn trình tự tới, mà anh hùng hệ thống, nội thời gian cùng thiên la tinh thời gian cũng có tốc độ chảy kém. Đơn giản tới nói, ở anh hùng hệ thống, nội đã trải qua 10 năm thời gian. Đổi cả ngày la tinh thời gian đại khái chỉ có không đến 20 giờ. Lợi dụng này tốc độ chảy kém, thiên la tinh có thể bồi dưỡng ra rất nhiều anh hùng. Bồi dưỡng thành công tinh thần thể, sẽ tự động ở dinh dưỡng khoang nội bắt chước bồi dưỡng ra chân thật thân thể. Thời cơ chín mùi, tinh thần cùng thân thể đồng thời thức tỉnh, anh hùng liền sẽ phá kén mà ra. Nhưng anh hùng mầm tuyển chọn lại không chịu thiên la tinh người khống chế. Toàn bộ từ anh hùng hệ thống tự hành vận chuyển. Nhóm đầu tiên luân hồi giả, anh hùng hệ thống tự động lục soát vào tay trên địa cầu một ít phù du ở trên tinh cầu, linh hồn. Cũng chính là một ít người tử vong lúc sau còn sót lại ý thức. Hơn nữa nhóm đầu tiên thời điểm anh hùng hệ thống còn ở vào tự mình thăm dò giai đoạn. Cho nên siêu tập đến đều là chút không hoàn mỹ, cổ xưa, linh hồn. Bởi vậy, nhóm đầu tiên luân hồi giả ở tinh thần cùng xã giao phương diện đại bộ phận đều có chút khuyết tật. Anh hùng hệ thống chính mình là có được ý thức. Nó cũng sẽ tiến hóa, cho nên đến phiên nhóm thứ hai luân hồi giả thời điểm. Nó dứt khoát liền chính mình bồi dưỡng ra một đám giả thuyết linh hồn. Nó lợi dụng chính mình chế tạo ra những cái đó NPC, tới hợp thành một ít có được độc lập linh hồn, nhân vật. Cho nên nhóm thứ hai luân hồi giả toàn bộ đều là luân hồi trong thế giới từng có xông ra biểu hiện. NPC biến thành, này đó NPC kỳ thật cũng có không ít có được nguyên hình nhân vật. Tỷ như Trương Ngũ Châu loại này, vì tránh cho phiền toái. Sở hữu có nguyên hình NPC đều không có biến thành nhóm thứ hai luân hồi giả cơ hội. Đường anh hùng hệ thống ý thức được nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả không hoàn mỹ. Luân hồi thế giới cũng có rất nhiều bác, nó đơn giản liền triệu hoán một đám thiên la tinh thượng tinh anh tới tham dự đến thế giới bên trong. Hỗ trợ thanh trừ bác, diệt trừ dưa vẹo táo nứt, giữ lại hoàn mỹ nhất những cái đó luân hồi giả thân thể. Cho nên nhóm thứ ba luân hồi giả có vẻ cùng mặt khác hai nhóm hoàn toàn bất đồng. Cũng vô pháp cùng trước hai nhóm bình thường câu thông giao lưu. Mà thành công đã trải qua thật mạnh khảo nghiệm trở lại thế giới hiện thực luân hồi giả. Đều đem trực tiếp trở thành thiên la tinh quân nhân, bị an bài thượng chiến trường, cùng tử vong chùm tia sáng chống lại. Cho nên, nhóm thứ ba luân hồi giả tiến vào luân hồi thế giới lúc sau. Mục tiêu nhiệm vụ chính là siêu tập đến cũng đủ dự bị quân. Mặt khác nhóm thứ ba luân hồi giả thanh trừ hành động đều không có đã chịu trở ngại. Duy nhất đã chịu trở ngại chính là tương lai nữ thần Vân Hy này một đội. Mà bọn họ kết cục cư nhiên là trực tiếp bị Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác bọn họ đội ngũ diệt sát. Đây là lệnh rất nhiều thiên la tinh người đều không thể tiếp thu một cái hiện thực. Ở thiên la tinh người xem ra. Tương lai nữ thần, Vân Hy là nắm giữ anh hùng hệ thống, mạch máu nhân vật. Mà viên chỉ qua còn lại là tổng chỉ huy quan. Này hai cái quan trọng nhân vật cư nhiên bị âm, bị hại chết ở luân hồi trong thế giới. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác xem như chọc đại họa, chẳng sợ chỉ là một cái Trương Ngũ Châu. Cũng có không ít ủng độn, nếu tính thượng cái này, Trương Nghiên bọn họ chọc họa lớn hơn nữa. Đường Trương Nghiên xem xong rồi toàn bộ phim ngắn lúc sau. Trương Nghiên mặt vô biểu tình gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình hiểu biết tình huống. Cái này hiện thực, cùng nàng trong tưởng tượng quả nhiên không quá giống nhau. Nhưng là, cũng không như vậy khó có thể tiếp thu. Trương Nghiên đứng ở màn hình trước, yên lặng dư vị một chút vừa rồi nhìn đến phim ngắn nội dung. Đem chính mình trong ấn tượng luân hồi thế giới cùng anh hùng hệ thống tiến hành rồi dung hợp. Sửa sang lại một chút ký ức, thì ra là thế, trách không được luân hồi thế giới hàng đầu quy tắc chính là cứu vớt thế giới. Nguyên lai này trong thế giới hiện thực liền ở trải qua tai họa ngập đầu. Yêu cầu bọn họ tới cứu vớt, trách không được thiện ác tích phân như vậy quan trọng. Nguyên lai thiện ác tích phân chính là anh hùng hệ thống, sàng chọn anh hùng tiêu chuẩn chi nhất. trách không được luân hồi giả lấy 16 đến 40 tuổi chi gian thanh tráng niên là chủ. Rất ít có vượt qua 40 tuổi, hoàn toàn không có thấp hơn 16 tuổi. Đây đúng là tuyển chọn binh lính tiêu chuẩn chi nhất, trách không được nghiêm trác có thể trọng sinh. Bởi vì luân hồi trong thế giới thời gian tốc độ chảy vốn dĩ liền không ổn định. Thời gian tuyến là hỗn loạn, ở thành công rời đi luân hồi thế giới phía trước, hết thảy thời gian tuyến đều có thể quấy rầy, cho nên, hồi đương trở thành một kiện tương đối dễ dàng sự. Nhưng nàng đến tột cùng là ai? Nàng cùng nghiêm trác, chỉ là mênh mang vũ trụ chung hai cái sớm đã chết đi u hồn. Hai cái u hồn. Thông qua anh hùng hệ thống trọng hoạch tân sinh. Được đến chân thật sao? Sau đó đâu? Trương Nghiên trong lòng có rất nhiều không giải được kết. Nàng nhàn nhạt hỏi chỉ đạo viên. Ta thật sự giống cái thứ nhất thế giới mở đầu như vậy. Là ra tai nạn xe cộ chết. Chỉ đạo viên lắc đầu. Cũng không phải. Nhóm đầu tiên luân hồi giả nguyên nhân chết đều là anh hùng hệ thống bắt chước sinh thành. Người chân chính nguyên nhân chết đã không thể khảo, ngay cả ngay từ đầu tử vong ký ức đều là giả. Dối sao, Trương Nghiên nhìn chính mình chân thật đôi tay, lại cảm thấy hết thảy đều như vậy không chân thật. Nói cách khác, chúng ta đều tương đương với là thiên la tinh lính đánh thuê. Muốn giúp thiên la tinh chịu đựng đạo thứ 9 tử vong trùm tia sáng. Kia chiến tranh sau khi chấm dứt, ta có cố hương có thể hồi sao? Chỉ đạo viên nghiêm túc cấp Trương Nghiên giải thích nghi hoặc. Nhóm đầu tiên luân hồi giả đều là từ trên địa cầu bắt giữ đến tự do, linh hồn. Chúng ta chỉ biết nhóm đầu tiên luân hồi giả tổ tinh đều là địa cầu. Nhưng là, bởi vì anh hùng hệ thống, ngay từ đầu thực không ổn định. Nó bắt giữ đến tự do, linh hồn, đều là hơn 1.000 năm trước. Nói cách khác, người cùng nhóm đầu tiên các đồng bạn đều chết vào hơn 1.000 năm trước. Bất quá địa cầu khoa học kỹ thuật thực phát đạt, bọn họ cũng nguyện ý cho các ngươi nhóm đầu tiên luân hồi giả tinh tịch. Chỉ cần các ngươi nhóm đầu tiên luân hồi giả trợ giúp thiên la tinh người thủ vệ hảo thiên la tinh. Liền có thể trở lại nhị loại văn minh trên địa cầu, Trương Nghiên nghĩ tới nghỉ phép thế giới hết. Thảy, nàng nhìn chăm chăm chỉ đạo viên. Cha mẹ ta cùng bằng hữu đều là giả, ta đồng đội ở hứa nguyện trong hồ hứa nguyện làm ta mẹ trở thành luân hồi giả. Hứa nguyện thành công, nàng ở thông qua khảo nghiệm lúc sau, hay không cũng có thể đi vào thiên la tinh. Chỉ đạo viên lắc đầu, cũng không hoàn toàn là giả. Về nghỉ phép trong thế giới thân hữu đều là căn cứ các ngươi từng người ký ức tổng hợp bắt chước ra tới. Thậm chí luân hồi thế giới cũng đều căn cứ nhóm đầu tiên luân hồi giả sở hữu ký ức. Cố ý đem hồi thế giới bắt chước thành ngàn năm trước trên địa cầu bộ dáng. Trên nguyên tắc tới nói, các ngươi thân hữu cũng đã sớm chết ở ít nhất 900 nhiều năm trước. Nhưng nếu mẫu thân ngươi có thể hứa nguyện thành công, vậy chứng minh nàng cái này NPC là có được thăng cấp luân hồi giả tư cách. Chỉ cần phù hợp yêu cầu lúc sau. Nàng cũng có thể đi vào hiện thực, Trương Nghiên vẫn là có điểm chuyển bất quá cong nhi tới. Cho nên, rốt cuộc có này đó là thật sự. Này, nói tóm lại, hết thảy cùng luân hồi thế giới có quan hệ đồ vật. Đều là giả, chỉ có nhóm đầu tiên luân hồi giả cùng nhóm thứ ba luân hồi giả là chân thật. Nhưng là, tuy rằng ở luân hồi thế giới trải qua hết thảy đều là giả dối. Người cùng đồng đội chi gian cảm tính. Người thu hoạch đến lực lượng, người tích lũy đến kinh nghiệm, này đó toàn bộ đều là thật sự, chỉ đạo viên tựa hồ đã quên mất chính mình đối Trương Nghiên chán. Ghét, nàng phi thường chuyên nghiệp giải thích, cùng an ủi Trương Nghiên, kỳ thật ta thực hâm mộ các ngươi nhóm đầu tiên luân hồi giả. Ta là nhóm thứ hai luân hồi giả, các ngươi nhóm đầu tiên luân hồi giả ít nhất còn có một viên cao đẳng tinh cầu nhưng hồi. Mà chúng ta đâu? Chúng ta mới là chân chính bị trống rỗng chế tạo ra tới. Chỉ có thể đem thiên la tinh trở thành chính mình gia viên. Không có lựa chọn nào khác nghe xong giải thích, Trương Nghiên trên cơ bản không có gì muốn hỏi vấn đề. Nhìn đến Trương Nghiên đã tiếp nhận rồi hiện thực, chỉ đạo viên nghiêm túc đem tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại. Để trong lòng khẩu, kính một cái Thiên La Tinh quân nhân chào theo nghi thức quân đội. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta anh hùng trận doanh, nhất đẳng binh Trương Nghiên, bởi vì ngươi giết chúng ta tương lai nữ thần, tương lai ngươi khả năng sẽ đã chịu một ít xa lánh cùng căm thù. Thỉnh ngươi trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt, yên tâm, chúng ta sẽ tận lực bảo hộ thân thể của ngươi an toàn. Nhưng tâm lý cùng tinh thần phương diện vấn đề chúng ta vô pháp giải quyết, Trương Nghiên không có gì dao động. Ta đã biết, chỉ đạo viên lấy ra một quả đại biểu nhất đẳng binh quân hiệu. Giúp nàng đừng trong lòng khẩu, thỉnh đi theo chỉ dẫn, đi trước tân binh huấn luyện doanh, nói xong, Trương Nghiên liền nhìn đến trên mặt đất có một hàng màu xanh lục mũi tên. Chỉ dẫn nàng đi hướng một phiến môn, Trương Nghiên trầm mặc 3 giây, cất bước đi hướng kia phiến môn, bước chân nhẹ nhàng, đơn giản tới nói. Tử vong chùm tia sáng cùng luân hồi thế giới cũng không có gì khác biệt. Đều là tùy đổ bộ hạ tận thế tai nạn, sau đó là mọi người giải quyết. Như vậy, luân hồi giả khẳng định sẽ có rất nhiều ưu thế. Trương Nghiên đối chính mình tương lai sinh hoạt, cũng không lo lắng, nàng hiện tại chỉ hy vọng giải quyết xong hết thảy cơ bản vấn đề. Sau đó tìm được chính mình các đồng đội, đẩy ra tân binh huấn luyện doanh đại môn. Trương Nghiên nhìn đến chính là một cái màu đen đại sảnh. Ở trong đại sảnh, bày từng hàng bàn ghế, mấy ngàn danh thân xuyên bạch y binh lính chính đeo thực tế ảo mắt kính tiếp thu giảng bài. Một cái trung niên nam nhân đang đứng ở trên bục giảng. Ở thực tế ảo xa bàn thượng bắt chước xuất chiến tranh mệnh lệnh. Vì này đó binh lính giảng giải các loại hình chiến tranh ứng đối phương thức. Sở hữu binh lính đều đắm chìm ở thực tế ảo mắt kính giả thuyết chiến trường. Không ai phát hiện Trương Nghiên đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Cạnh cửa có phụ trách tiếp dẫn Thiên La Tinh người. Kia ăn mặc màu xanh lục quân trang Thiên La Tinh người đưa cho Trương Nghiên một bộ thực tế ảo mắt kính, dùng thủ thế ý bảo nàng ngồi xuống cùng nhau nghe giảng. Trương Nghiên ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua. Ý đồ dùng chính mình nhạy bén trực giác tìm được đồng đội. Nhưng liếc mắt một cái đảo qua đi lúc sau, Trương Nghiên lại thất vọng phát hiện, chính mình trực giác không có bất luận cái gì phản ứng. Xem ra, nàng đồng đội 8 phần là không ở nơi này. Trương Nghiên cũng tìm cái chỗ ngồi xuống, mang lên thực tế ảo mắt kính. Ở thực tế ảo mắt kính trong thế giới. Sở hữu ở đây binh lính đều xuất hiện ở một tàu chiến hạm nội. Bọn họ ở chiến hạm nội tự mình trải qua một hồi tinh tế chiến hạm đại chiến. Lửa đạn đánh sâu vào cùng chiến hạm chấn động đều bắt chước thập phần chân thật. Làm người kinh tâm động phách, giảng sư phân tích chiến đấu cục diện, cấp mấy trăm tên binh lính giảng giải nên như thế nào ứng đối loại này tinh tế chiến tranh. Tinh tế chiến tranh sau khi chấm dứt. Hình ảnh vừa chuyển, Trương Nghiên bọn họ lại đứng ở một con thuyền thật lớn tàu thủy thượng. Phiêu bạc ở hải dương mặt trên, thật lớn hải dương mãnh thú từ đáy biển chui ra, tiến công tàu thủy ở hải thú nhóm tiến công dưới nguy ngập nguy cơ. Lần này bắt chước chính là hải chiến, tổng thể thượng, hải chiến cùng tinh tế chiến đấu khác biệt không phải rất lớn. Nhưng ở hải dương thượng, những cái đó hải thú càng dễ dàng tiến công, cũng càng cụ bị ưu thế, cho nên thế nhưng là so tinh tế chiến tranh khó khăn hơi chút cao một ít. Ở giảng sư tổng kết một ít kinh nghiệm giáo huấn lúc sau. Trương Nghiên bọn họ trước mặt hình ảnh lại lần nữa vừa chuyển. Tiến vào lục địa chiến đấu bắt trước, Trương Nghiên đối lục địa chiến đấu càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng cũng nghe càng thêm nghiêm túc, ngay từ đầu là giảng giải. Lúc sau luân hồi giả nhóm cũng có thể ở thực tế ảo mắt kính trong thế giới bắt chước chiến đấu. Trương Nghiên cùng một đám xa lạ luân hồi giả binh lính cùng nhau chiến đấu kịch liệt. Cũng thực mau liền kết giao mấy cái không tồi chiến hữu. Ở thế giới thực tế ảo chiến đấu kịch liệt chính hàm Trương Nghiên. Hoàn toàn không ý thức được ở trong thế giới hiện thực. Nàng bên cạnh trên chỗ ngồi lặng lẽ ngồi cái nam nhân. Là Nghiêm Trác, ăn mặc màu trắng quân trang Nghiêm Trác ngồi ở Trương Nghiên bên cạnh. Hắn đem trong tay thực tế ảo mắt kính đặt ở trên mặt bàn. Hoàn toàn không có hứng thú đi xem mắt kính, mà là một tay chống cằm, vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Nghiên sườn mặt xê mon sơ ở thực tế ảo mắt kính trong thế giới. Trương Nghiên thực đầu nhập, nàng biểu tình cũng sẽ chiếu đến chân thật trên mặt, ngẫu nhiên biểu tình sẽ có chút rất nhỏ thay đổi, nghiêm trắc xem vào mê, luyến tiếc rời đi tầm mắt, hắn cũng đồng dạng hiểu biết tới rồi cũng đủ nhiều tin tức. Đã biết anh hùng hệ thống, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cũng biết thiên la tinh là chuyện gì xảy ra. Biết được chính mình chỉ là ngàn năm trước một sợi u hồn mượn dùng công nghệ cao thành hình. Nghiêm trác cũng không có cảm thấy nhiều thương tâm, cũng không cảm thấy bàng hoàng. Ngược lại, hắn phá lệ an tâm ân y bởi vì Trương Nghiên cùng hắn giống nhau. Cũng là đến từ ngàn năm trước một sợi u hồn, chẳng sợ thân hữu sớm đã ở ngàn năm trước chết hết. Chẳng sợ trải qua hết thảy đều là bắt chước ra tới. Hắn ít nhất còn có Trương Nghiên, hắn cùng Trương Nghiên vẫn là giống nhau cô độc, có thể cộng đồng lý giải. Cộng đồng làm bạn, nghiêm trác ánh mắt phá lệ ôn hòa. Hắn liền như vậy lẳng lặng nhìn Trương Nghiên, không có đi quấy rầy nàng, mê mẩn nhìn nàng biểu tình biến hóa. Hắn rất muốn dùng tinh thần lực xem xét một chút Trương Nghiên đang ở trải qua cái gì. Nhưng lại cảm thấy kia đối Trương Nghiên tới nói có điểm quá không lễ phép. Hiện tại, hắn đã về tới thế giới hiện thực. Như vậy, luân hồi trong thế giới thường dùng những cái đó thủ đoạn nhỏ. Vẫn là tốt nhất không cần đi, nghiêm trác như vậy an tĩnh chờ, Trương Nghiên hoa trong thế giới hiện thực nửa giờ thời gian. Nhanh chóng cảm thụ xong rồi 16 loại thực tế ảo chiến tranh thế giới. Sau đó cảm thấy mỹ mãn buông xuống thực tế ảo mắt kính. Đường Trương Nghiên buông thực tế ảo mắt kính, nàng liền lập tức cảm nhận được một cổ nóng rực tầm mắt chính nhìn chăm chăm chính mình. Này quen thuộc cảm giác làm Trương Nghiên sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh tầm mắt kia chủ nhân. Chỉ thấy nghiêm trác kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt thượng treo nhất nhu hòa ý cười. Hắn chiều nàng phất phất tay, thăm hỏi một tiếng, hải, lại gặp mặt nhìn đến hắn nhẹ nhàng như vậy chào hỏi. Trương Nghiên giờ khóc giờ cười liếc mắt hắn quân hiệu, hải, nhất đẳng binh ngươi hảo, vốn dĩ dựa theo chúng ta công huân. Chúng ta có thể đương càng cao cấp quan quân, kết quả vì giết ngươi kẻ thù. Hai chúng ta đều là nhất đảng binh, nghiêm trác một tay chống cằm. Khuỷu tay chi ở trên mặt bàn, nhìn qua có vài phần lười biếng. Ngươi hối hận, Trương Nghiên hơi hơi mỉm cười, ghé vào nghiêm trác bên tai, dùng ánh mắt ý bảo hắn liên tiếp hai người tinh thần. Sau đó dùng tinh thần lực nói cho nghiêm trác, không có, ta cảm thấy rất sảng. Ít nhất chúng ta giết chết như vậy quan trọng người, thiên la tinh người cũng không có giết chúng ta, cho nên Vân Hy giết rất giá trị, nghiêm trác cười một chút. Dùng tinh thần lực hồi phục, nơi này dị năng giả nhiều như vậy, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Tinh thần lực nói chuyện cũng không nhất định ẩn nấp, hai người giao lưu thời điểm. Trên đài giảng sư đã lấy ra một quyển hình chiếu thư. Bắt đầu cấp mấy trăm tên binh lính giảng giải một ít có quan hệ với quân hàm ưu thế. Còn có bọn họ từng người nhiệm vụ mục tiêu. Thiên la tinh anh hùng chiến đội đều là xuyên bạch sắc quân trang. Bọn họ dựa theo quân hàm bất đồng, từ thấp đến cao các chia làm. Nhất đảng binh, nhị đảng binh, tam đảng binh, nhất đảng sĩ quan, nhị đảng sĩ quan, tam đảng sĩ quan, nhất đảng doanh quan, nhị đảng doanh quan. Tam đảng doanh quan, nhất đảng tướng quân, nhị đảng tướng quân, tam đảng tướng quân, quan chỉ huy, tổng chỉ huy quan, ở đây mấy trăm cái luân hồi giả. Quân hàm tối cao một người là cái cho điểm SSS cấp nam tính luân hồi giả. Hắn quân hàm trực tiếp chính là tam đảng doanh quan, có thể xuất lĩnh 300 danh luân hồi giả binh lính tác chiến. Khoảng cách có thể xuất lĩnh 500 danh luân hồi giả chiến đấu tướng quân chỉ còn một bước. Căn cứ thiên la tinh người suy tính, toàn bộ anh hùng hệ thống cuối cùng sẽ tuyển chọn ra ước 5 vạn danh anh hùng. Mà Trương Nghiên bọn họ làm nhóm đầu tiên anh hùng, sẽ ở thiên la tinh thượng 23 giờ lúc sau bị đầu nhập chiến trường. Mà bởi vì thời gian chặt chẽ, nhóm đầu tiên anh hùng số lượng, chắp vá lung tung một chút. Đại khái chỉ có 1.000 người, này 1.000 người, đêm gặp phải tiếp theo nói tử vong chùm tia sáng, khảo nghiệm Ani mà này lần thứ tư tử vong. Chùm tia sáng, không biết sẽ vì thiên la tinh mang đến như thế nào tai nạn. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, thân là bị tuyển anh hùng. Trương Nghiên bọn họ có thể làm duy nhất một sự kiện chính là chiến đấu, bọn họ không có lựa chọn nào khác, trong cơ thể cũng đã bị cấy vào truy tung chip, bọn họ không chỗ nhưng trốn, chỉ có thể thông qua chiến đấu tới vì chính mình đoạt lại tự do. Cứu vớt thiên la tinh, chính là ở cứu vớt chính bọn họ tương lai. Trên đài giảng sư nắm chặt song quyền, lớn tiếng dẫn theo luân hồi giả nhóm tuyên thệ, vì hòa bình. Vì tự do, vì gia viên, vì chính mình, kế tiếp 6 lần tử vong chùm tia sáng. Chúng ta không chỗ nào sợ hãi. Có lẽ là bởi vì vừa mới ở thực tế ảo mắt kính trong thế giới trải qua mấy chàng chiến đấu. Cảm xúc còn ở vào phấn khởi chung. Luân hồi giả nhóm đối loại này khẩu hiệu phản ứng còn rất nhiệt liệt. Thật nhiều người đều đi theo hò hét lên. Cũng có lẽ, bọn họ không phải bởi vì kích động. Mà chỉ là đơn thuần muốn dùng hò hét tới phát tiết chính mình trong lòng mê mang cùng khốn quẫn cảm. Xúc, Trương Nghiên nhìn nghiêm trác cũng nhìn lại nàng. Hai người cũng chưa đi theo đám người hạt kích động, tương lai tràn ngập gian khổ. Bọn họ rõ ràng, nhưng không e ngại, chiến thắng tử vong chùm tia sáng, lúc sau. Bọn họ cũng có rất nhiều sự muốn đối mặt, này đó bọn họ cũng sẽ không bàng hoàng. Cho nên... không có gì nhưng kích động, bọn họ nguyện ý bình tĩnh đối mặt hết thảy. Thiên La tinh thượng khoa học kỹ thuật trình độ, cùng Trương Nghiên nghiêm trác sở trải qua cuối cùng một cái đơn nhân thế giới cơ hồ nhất trí. Cho nên, ở kết thúc cái kia đơn nhân thế giới thời điểm, Trương Nghiên được đến nhắc nhở là đơn nhân thế giới 7 tinh tế chiến tranh. Rèn luyện chính là ngươi đối tương lai thế giới tiếp thu độ. Rèn luyện đối tương lai thế giới tiếp thu độ. Chính là vì làm cho bọn họ càng thích ứng thiên la tinh hoàn cảnh. Sở hữu luân hồi giả cuối cùng một cái thế giới trải qua đều này đây thiên la tinh khoa học kỹ thuật. Vì bối cảnh thế giới, cho nên, bọn họ không ai cảm thấy không thích ứng, đều phi thường vừa lòng đầu nhập tới rồi từng người cương vị thượng. Dựa theo bất đồng dị năng, luân hồi giả nhóm bị chia làm đủ loại binh chủng, Trương Nghiên cùng nghiêm trác dị năng cấp bậc so cao. Lực sát thương rất mạnh, đã bị phái đến tiền tuyến, còn may mắn bị phân tới rồi cùng cái doanh quan dưới trướng. Thiên la tinh người không có luân hồi giả nhóm cường hãn dị năng. Nhưng bọn hắn binh lính cũng đồng dạng sẽ vì bảo vệ gia viên mà tham dự đến chiến đấu bên trong. Bọn họ phương thức chiến đấu chính là lợi dụng chiến hạm cùng cơ giáp. Nhưng bởi vì phía trước tam tràng tai nạn. Thiên la tinh chiến hạm cùng cơ giáp đã hao tổn hơn phân nửa. Hiện giờ đại tai qua đi, hết thảy còn ở khua chiêng gõ mõ trùng kiến. Thiên la tinh người có thể giúp đỡ vội cũng không nhiều lắm money cho nên. Này 1.000 nhiều danh luân hồi giả anh hùng, liền trở thành quân chủ lực, mà Trương Nghiên cùng nghiêm trác, cũng đích xác đã chịu một ít thiên la tinh người xa lánh. Những cái đó thiên la tinh người cảm thấy Trương Nghiên cùng nghiêm trác tội không thể tha thứ. Lúc trước tương lai nữ thần bị anh hùng hệ thống tuyển chọn vào luân hồi thế giới. Thật nhiều người đều cảm thấy anh hùng hệ thống ra sao ác. Nó sao lại có thể đem duy nhất một cái có thể tiên đoán anh hùng hệ thống nội thế giới tình huống. Người cấp biến thành luân hồi giả đâu. Nhưng bởi vì viên chỉ qua cũng bị tuyển chọn đi vào. Mọi người vẫn là tương đối an tâm, bọn họ đem tương lai nữ thần, phó thác cho viên chỉ qua. Mọi người đều cảm thấy tương lai nữ thần, sẽ không gặp bao lớn tai nạn. Mà hiện tại, kia hai cái anh hùng cũng chỉ thừa hai cụ lạnh băng thi thể trưng bày ở dinh dưỡng khoang nội. Linh hồn chết ở luân hồi trong thế giới, Vân Hy cùng viên chỉ qua thân thể cũng chỉ có thể vĩnh cửu ngủ say. Thiên la tinh người chèn ép cùng xa lánh Trương Nghiên hai người. Cho bọn hắn phân phối kém cỏi nhất chiến đấu tài nguyên. An bài nguy hiểm nhất tiền tuyến. Phân vào nhân số ít nhất quân doanh. Chia bọn họ dị năng năng lượng khối so người khác thiếu một nửa. Trương Nghiên cùng nghiêm trác đều không quá để ý. Này một đám binh lính. không có Trương Nghiên bọn họ bất luận cái gì một người đồng đội. Trương Nghiên bọn họ chỉ cần bảo đảm hảo tự mình an toàn là đến nơi. Mà hai người chỉ cần có thể vẫn luôn đều làm bạn ở bên nhau. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác liền cảm thấy phi thường thỏa mãn. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cưỡi một con thuyền chiến cơ, bị đưa đến khoảng cách tử vong chùm tia sáng gần nhất khu vực. Lợi dụng nhẫn không gian tài nguyên, Trương Nghiên kiến tạo một cái công sự phòng ngự, cùng Nghiêm Trác hai người trốn vào kiên cố công sự phòng ngự nội. Này công sự phòng ngự liền tương đương với một gian nho nhỏ phòng ốc. Từ phía tường hậu đạt 3 mét, chỉ bị tường vây bao vây phòng ốc bên trong, tắc chỉ có ước 10 mét vuông không gian. Nhìn trống rỗng phòng, Nghiêm Trác thuần thục chỉ huy Trương Nghiên. Nơi này bãi nệm, phô thượng hai tầng đệm mềm, thêm một tầng nhung lông vịt bị, nơi này thêm xà ngang phòng sụp đổ, nơi này nhiều hơn một cánh. Cửa, phòng ngừa quái vật tập kích, Trương Nghiên dựa theo hắn yêu cầu. Từng cái đem cái này công sự phòng ngự nội bố trí càng thêm giống cái. Phòng ngủ, nàng lại chạy đến bên ngoài lộng chút công sự che chắn. Đem công sự phòng ngự ngụy trang thành một cái tiểu đồi núi. Sau đó mới một thân bụi đất về tới công sự phòng ngự nội. Thấy Trương Nghiên đã trở lại, Nghiêm Trác ngồi ở trên giường, nhìn một chút trên cổ tay tính giờ biểu. Khoảng cách tiếp theo chàng tai nạn buông xuống còn có 7 giờ 32 phút. Trong khoảng thời gian này, chúng ta làm điểm cái gì hảo đâu? Nghiêm Trác nghiêm trang, nhưng không biết vì sao. Trương Nghiên lại nhìn ra hắn trong ánh mắt giấu giếm nào đó cuồng nhiệt cảm xúc. Nàng giống như lĩnh hội tới rồi cái gì? Ánh mắt có chút phiêu. Ngươi muốn nhìn thư sao? Nghiêm Trác lắc đầu, hắn đi đến Trương Nghiên bên người. Từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm. Trên người của ngươi thật dơ. Đem bồn tắm làm ra tới. Lại đến điểm nước ấm. Ta tới giúp ngươi tắm rửa một cái, Trương Nghiên trực giác nhạy bén. Nàng ý thức được, nên tới sự tình vẫn là muốn tới. Cảm thụ được Nghiêm Trác ôn nhu ôm ấp, Trương Nghiên cảm thấy chính mình thân mình ở nhẹ nhàng run rẩy. Cảm xúc có chút không chịu khống chế, trở nên có chút kích động, dãy dụa hơn 10 giây. Trương Nghiên hít sâu một hơi, từ nhẫn không gian lấy ra bồn tắm, dầu diesel đun nóng bỏng, thủy. Trương Nghiên không dám nhìn thẳng Nghiêm Trác, nàng đem thủy đều ngã xuống bồn tắm, yên lặng nhìn bồn tắm cuộn sóng, tâm cũng theo kia cuộn sóng mà âm thầm nhộn nhạo, phóng chân thủy, đem thủy điều chỉnh đến nhất thích hợp độ ấm. Trong lúc Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác hai người đều không có nói nửa cái tự, không có một ánh mắt giao lưu, không có một câu, hai người gian không khí lại lặng lẽ ái muội, thăng ôn, sền sệt. Bởi vì hai người đều biết sắp phát sinh sự tình là cái gì. Đương tiêu chuẩn bị hảo, Trương Nghiên dừng trong tay động tác, xoay người nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, cơ hồ hao hết nàng cả đời nhu tình cùng thẹn thùng. Nhìn đến như vậy ánh mắt, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, đi đến bên người nàng, đem nàng áo trên nút thắt từng viên cởi bỏ, nội y chảy xuống. Kia hai điều hơi hơi phập phồng đường cong làm Nghiêm Trác tâm tùy theo hãm sâu. Cởi rớt quần dài, thẳng tắp thon dài mảnh khảnh một đôi chân hiện ra ở Nghiêm Trác trước mặt. Cặp kia chân tuy rằng cơ bắp đường cong rõ ràng, lại vẫn là có vẻ có chút gầy. Yêu cầu tăng chút phì mới càng đẹp mắt, bất quá hiện tại, cũng đã rất đẹp. Nghiêm Trác biểu tình thực đứng đắn, hắn làm Trương Nghiên nằm ở bồn tắm. Tìm nàng muốn khăn lông tắm gội dịch chờ vật phẩm, bắt đầu nhẹ nhàng dùng khăn lông vì Trương Nghiên rửa sạch trên người dơ bẩn. Kỳ thật trên người nàng cũng không dơ, mới từ dinh dưỡng khoang ra tới nàng, làn da giống như là lột xác trứng gà giống nhau hoạt nộn. Trắng nõn, Nghiêm Trác thực mau liền đem nổi tại nàng làn da thượng một ít cho bụi tẩy rớt. Đem nàng tẩy sạch sẽ, toàn bộ trong quá trình. Nghiêm Trác giống như là tự cấp một cái trẻ con tắm rửa. Trên mặt không có một tia tà niệm ni mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đứng đắn. Trên thực tế, Nghiêm Trác thân thể nào đó bộ vị sớm đã tiến vào trạng thái. Đường Nghiêm Trác đem tẩy sạch Trương Nghiên bế lên tới, ném tới trên giường thời điểm, nàng cũng cảm nhận được nào đó bộ vị, mặt không cấm đỏ lên, nàng bị Nghiêm Trác có chút thô bạo ném ở trên giường. Cảnh xuân sắc đẹp nhìn không sót gì, Nghiêm Trác cao dài thân mình đè ép xuống dưới, tiếng nói mị hoặc, có thể bắt đầu rồi sao? Trương Nghiên đôi mắt mị lên, có chút khẩn trương, gật gật đầu, Nghiêm Trác nhẹ nhàng mà hôn lên Trương Nghiên cổ, một đường trượt xuống, như là hài tử ở hôn môi âu yếm kẹo, lưu luyến si mê trung lộ ra một chút vội vàng, Trương Nghiên sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng cuộn thân mình, đôi tay nhịn không được bóp lấy Nghiêm Trác đầu vai, đem mặt cũng chôn ở hắn phát gian, vì không cho chính mình hừ ra tiếng tới. Nàng nhẫn thật sự vất vả, theo Nghiêm Trác cặp kia giàu có ma lực, ôn nhu tay du tẩu quá nàng mỗi một tấc da thịt. Trương Nghiên ý thức càng thêm mơ hồ, chính mình tay cũng không biết nên đặt ở nơi nào. Trong lúc vô tình, Trương Nghiên tay bắt được Nghiêm Trác cổ áo. Nàng dừng một chút, đơn giản cũng không hề thẹn thùng. Động thủ giải khai hẳn áo sơ mi nút thắt, nhìn đến hắn đường cong mê người ngực bụng cơ. Trương Nghiên nhịn không được duỗi tay sờ soạng một phen, đầu ngón tay từ xương quai xanh hoạt tới rồi bụng nhỏ. Nghiêm Trác trong mắt dần hiện ra công kích tính, hắn không thể nhẫn nại được nữa. Mỉm cười một chút, phác tới, lần đầu tiên thể nghiệm, Nghiêm Trác ôn nhu trung lộ ra thô bạo, Trương Nghiên cũng không cảm thấy đau đớn, có lẽ là bởi vì dị năng cường hóa thân thể của nàng. Cũng có lẽ là nàng vốn dĩ liền cảm giác đau tương đối kém. Tuy rằng chảy vài giọt huyết, nhưng nàng cũng không có đau đớn. Ngược lại là sung sướng cảm càng mãnh liệt một ít, đến sau lại nàng đơn giản cũng liền không áp lực chính mình. Chủ động phối hợp hắn động tác, hai người đều được đến hoàn mỹ thể nghiệm mani nhưng một lần thỏa mãn lúc sau. Kế tiếp, Trương Nghiên liền kiến thức tới rồi Nghiêm Trác ẩn tàng rồi hồi lâu một mặt. Hắn một lần lại một lần đòi lấy, một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần kéo dài, thẳng đến ba lần lúc sau, hắn mới hơi chút thỏa mãn chút, rốt cuộc không hề đòi lấy. Trương Nghiên cảm thấy phỏng, hắn liền dùng trị liệu tấm cắt chữa khỏi hết thảy thương thế. Sau đó tiếp tục, căn bản là không có buông tha dự tính của nàng, mà Trương Nghiên nếu không phải dị năng gia tăng rồi thể chất. Căn bản là không chịu nổi mãnh liệt như vậy mà hoan ái. Còn hảo nàng thể chất tương đối cường. Này hai người một cái không biết đủ, một cái sức chịu đựng dai thể chất hảo. Đảo cũng vừa lúc xứng đôi, lăn lộn bốn cái nhiều giờ. Hai người rốt cuộc sức cùng lực kiệt, song song nằm ngã xuống trên giường. Trương Nghiên vốn tưởng rằng bảy cái nhiều giờ sẽ tương đối gian nan. Kết quả hiện tại, trong nháy mắt cũng chỉ dư lại hơn 2 giờ. Quan hệ càng tiến thêm một bước, hai người chặt chẽ dắt lấy lẫn nhau tay. Bọn họ nhìn nhau, mỉm cười, từ lẫn nhau trong mắt nhìn đến đều là thỏa mãn cùng ôn nhu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người mặc tốt quần áo, ngồi ở mép giường chờ đợi sắp đã đến tử vong chùm tia sáng. Trong miệng nói chuyện phiếm cùng quan tâm cũng không đình quá. Mà Trương Nghiên bởi vì có chút mệt mỏi, trò chuyện, nàng liền xúc ở Nghiêm Trác trong lòng ngực đã ngủ. Nghiêm Trác ôm lấy Trương Nghiên nằm ở trên giường, một không cẩn thận cũng ngủ rồi. Đương tính giờ biểu tượng thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 15 phút thời điểm. Trong ngoài tiếng cảnh báo đem ngủ say hai người đánh thức. Hai người sửa sang lại một chút cảm xúc, yên lặng chờ đợi tử vong chùm tia sáng buông xuống. Thời gian vừa đến, kia nói từ vũ trụ bắn xuống dưới ánh sáng đột nhiên mở rộng mấy trăm lần. Một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng khuếch tán đi ra ngoài. Nháy mắt tản toàn bộ thiên la tinh, bị ánh sáng phóng xạ quá địa phương, nhiều ra từng con màu đen quạ người. Này đó quạ người ba lượng thành đàn, kêu to xẹt qua tầng trời thấp, một đường ồn ào, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác đối diện mỉm cười. Loại này quái vật loại tai nạn, tốt nhất xử lý, giết chóc đã đến giờ. Nghiêm Trác phóng xuất ra bát cấp tinh thần lực tràng, một kích liền đem ba con đi ngang qua quạ người nháy mắt hạ gục. Trương Nghiên đi ra công sự phòng ngự, một bước lên trời, dùng đơn thuần nhất chiến đấu kỹ xảo đem thực lực tương đương với ngũ cấp dị năng giả quạ người. cánh chặt đứt, đêm này từ không trung đá bay đi xuống, sống sờ sờ đem nó ngã chết. Sau đó, Trương Nghiên vứt ra Tuyết Cổ Trùng lại suy yếu hai chỉ quạ người. Tả một đao, hữu một đao, đem hai chỉ quạ người một con chém đầu, một con chém eo, bất quá một cái đối mặt, nàng cũng giết ba con, mỗi giết chết một con quái vật. Bọn họ hai người trên người chiến trường ký lục nghi liền sẽ tự động giữ lại trụ hình ảnh. Sau đó phân tích, cấp suất chiến tràng công huân, giết chết một con quạ người đạt được 4 điểm công huân. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác chỉ một cái đối mặt, liền cắt được đến 12 điểm công huân. Công huân có thể cho bọn họ hai cái tăng lên quân hàm. Có thể đổi lấy các loại tài nguyên cùng năng lượng khối. Đối mặt không trung che trời lấp đất quạ mọi người, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác không chỗ nào sợ hãi, mặt mang điên cuồng chi sắc, khiến cho địch nhân đến càng mãnh liệt chút đi. Lần này quạ người, nếu làm Thiên La Tinh người tới đối phó, chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng, tiêu hao cực đại, nhưng đối với thân kinh bách chiến luân hồi giả nhóm tới nói. Này đó quạ người quả thực chính là một bữa ăn sáng. Phía trước tam tràng tử vong trùng tia sáng, đều là tự nhiên loại. Làm Thiên La Tinh chịu nhiều đau khổ, mà lúc này đây quái vật loại, vừa vặn bị luân hồi giả nhóm khắc chế. 1000 nhiều danh luân hồi giả nhóm tới một hồi xinh đẹp phản kích. Chỉ dùng 3 ngày 6 tiếng đồng hồ thời gian, Thiên La Tinh thượng sở hữu quạ người liền đều bị luân hồi giả nhóm giết sạch hầu như không còn. Một con không lưu. Thiên La Tinh các nơi đều trồng chất đại lượng quạ người thi thể. Thiên La Tinh người đem này đó quạ người thi thể tập trung lên. Tưới thượng đặc thù chất dẫn cháy vật đốt cháy rớt, màu xanh biếc ngọn lửa cấp màu đen quạ người thi thể thêm một mạt diễm lệ sắc thái. Mà trận này chiến đấu bên trong, 1032 danh luân hồi giả, chỉ có 14 danh không cẩn thận chết trận. Mặt khác đều dù bận vẫn ung dung sống đến cuối cùng. Này đủ để chứng minh, luân hồi thế giới đối bọn họ rèn luyện là tương đương hiệu quả. Bọn họ đã biến thành nhất cường hãn chiến sĩ. Quạ người tiêu diệt lúc sau, sở hữu luân hồi giả bị tập trung tới rồi một cái đại lâu. Bắt đầu rồi một hồi khánh công yến, ở khánh công bữa tiệc, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác như cũ bị xa lánh. Cơ hồ sở hữu Thiên La Tinh người đều biết hai người bọn họ làm chuyện tốt. Thiên La Tinh người cơ bản không ai nguyện ý phản ứng hai người bọn họ. Nhưng luân hồi giả nhóm lại không đem Vân Hy cùng Viên Chỉ qua đương hồi sự. Khánh công bữa tiệc, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác gặp hai cái đã từng ở cái thứ ba trong thế giới cùng bọn họ kề vai. Chiến đấu Kim Long đội luân hồi giả. Hiện giờ này hai cái luân hồi giả quân hàm đều so Trương Nghiên Nghiêm Trác muốn cao. Một cái là nhị đẳng sĩ quan, còn có một cái là nhất đẳng doanh quan. Hai người tuy rằng quan không lớn, nhưng hai người thêm cùng nhau trong tay quản lý hơn 20 hào luân hồi giả. Mỗi cái luân hồi giả đều các có sở trường đặc biệt. Tổ hợp ở bên nhau là một chi phi thường cường hãn đội ngũ. Hai cái người quen đối Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thực nhiệt tình. Trong đó một người vẫn là Nghiêm Trác trung thực fan. Hai cái nguyên Kim Long đội thành viên mời Trương Nghiên bọn họ gia nhập chính mình đội ngũ cùng. Nhau kề vai chiến đấu. Phi thường thành khẩn nóng bỏng. Nhưng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lại uyển chuyển từ chối bọn họ mời. Bởi vì bọn họ có chính mình đội ngũ. Cùng với gia nhập người khác đội ngũ. Không bằng nhanh chóng đem chính mình đội ngũ gom đủ tương đối hảo. Tuy rằng không thể trở thành cố định đồng đội, nhưng bọn hắn ít nhất cũng là bằng hữu. Hai cái Kim Long đội người quen giúp đỡ liên lạc một chút cảm tình. Nghiêm Trác dựa vào chính mình trời sinh thuận lợi mọi bề khí tràng. Thành công lấy một hồi khánh công yến, giành được thượng trăm luân hồi giả hảo cả mân đi Thiên La Tinh các quân quan nhìn đến Nghiêm Trác. Cái này, ác ma, nhân duyên như vậy hảo. Đối Nghiêm Trác càng là chán ghét tới rồi cực điểm mân y nhưng lại không thích Trương Nghiên cùng. Nghiêm Trác, bọn họ cũng không dám đối luân hồi giả quá không công bằng. Nên cấp vật tư cũng cần thiết đúng chỗ. Ở công huân đổi khen thưởng thời điểm, công huân tổng giá trị trước 10 tên luân hồi giả sẽ được đến thêm vào khen thưởng. mà Trương Nghiên Công Huân là đệ nhị, Nghiêm Trác Công Huân là đệ nhất, đương hai người kia cười tủm tỉm mà đi lên đài lãnh thưởng. Thiên La Tinh trao giải viên hận đến ngứa răng, rồi lại không thể không đem thuộc về bọn họ kia phân khen thưởng gương mặt tươi cười dâng lên. Đệ nhất danh khen thưởng là năng lượng khối 100 khối. Đệ nhị danh khen thưởng là năng lượng khối 50 khối, loại này năng lượng khối có thể một lần đem. Trương Nghiên hao hết lục cấp dị năng năng lượng bổ sung mãn. Nghiêm Trác bát cấp dị năng cũng có thể bổ sung cái một nửa. Hai người bọn họ tấm cắp cũng có thể dùng nó tới bổ sung năng lượng. Một khối năng lượng khối có thể cho ba cấp tấm cắp bổ sung năng lượng 10 lần. Thứ này vẫn là khá tốt dùng. 150 khối cũng không ít, Nghiêm Trác mắt cũng không chấp cái nào, liền đem chính mình kia phân đưa cho Trương Nghiên, ở hắn xem ra, hai người chẳng phân biệt người ta, quái vật cùng nhau sát, đồ vật cùng nhau đến, phần thưởng cũng liền đặt ở cùng nhau hỗn dùng đi, Trương Nghiên cũng không cùng hắn hạt khách khí, nhận lấy năng lượng khối sau, nàng đi đến năng lượng khối đổi viên bên người, điều ra chính mình công huân giá trị. Cho ta đem công huân đều đổi thành năng lượng khối, Trương Nghiên giết 3 ngày nửa quả người. Tổng cộng được đến 20.104 điểm công huân giá trị. Thiên La Tinh một ngày cũng là vũ trụ công lịch 24 giờ. Dựa theo cái này tốc độ, nàng bình quân mỗi phút liền giết chết một con quả người. Thân là đệ nhị danh, nàng công huân giá trị là 20.104 điểm. Mà đệ tam danh lại chỉ có nàng một nửa, 10.004 điểm, này đủ để chứng minh Trương Nghiên sức chiến đấu là cỡ nào cường hãn. Càng cường hãn chính là Nghiêm Trác, hắn cũng theo sát Trương Nghiên phía sau đem chính mình sở hữu công huân giá trị đều đổi thành năng. Lượng khối, mà hắn công huân giá trị là Trương Nghiên gấp 2 còn nhiều. 4.526 giờ. Năng lượng khối là yêu cầu đến mặt khác khoáng sản tài nguyên hình trên tinh cầu khai thác. Số lượng dự trữ không nhiều lắm, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác lần này tự liền đổi đi trước mắt tổng dự trữ lượng 1/3. Đổi viên khiếp sợ mà nhìn Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, nghĩ thầm, xem ra bọn họ chỉ có thể nhiều phái mấy chiếc quặng hạm. Gia tăng thải đào năng lượng khối sở cần tinh thạch, năng lượng khối 10 điểm công huân giá trị đổi một khối. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác một hơi liền thay đổi 6.531 khối. Đối bọn họ tới nói, mặt khác đồ vật đều không có dị năng nguồn năng lượng quan trọng. Ngoạn ý nhi này tự nhiên muốn nhiều hơn dự trữ. Phía trước bị chèn ép, chia bọn họ năng lượng dễ củ bổn không đủ một ngày sử dụng. Sau lại vẫn là Trương Nghiên dùng nhẫn không gian một đài cơ giáp cùng mặt khác luân hồi giả thay. Đổi chút năng lượng khối, mới duy trì bọn họ 3 ngày nhiều tiêu hao, lần này đổi, lại thành công làm Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác ra cái nhũ danh. Bởi vì Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cư nhiên phóng như vậy rất cao khoa học kỹ thuật trang bị. Không đổi, chỉ đổi một đống lớn năng lượng khối, này ở nào đó luân hồi giả xem ra, hiển nhiên là có chút ngốc, bọn họ cũng không biết. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác sở dĩ không đổi những cái đó công nghệ cao trang bị. Là bởi vì không cần phải, hai người bọn họ một cái chú trọng tinh thần công kích. Một cái chú trọng vật lý công kích, tấm các một cái chữ vật một cái trị liệu. Hai người dị năng cùng tấm các đều hỗ trợ lẫn nhau. Phi thường hoàn mỹ, mà Trương Nghiên nhẫn không gian, còn bảo tồn không ít từ luân hồi thế giới mang ra tới trang bị. Thí dụ như bị sáng tạo hơn 1.000 năm, hiện giờ như cũ bị rộng khắp sử dụng C4 thuốc nổ. Còn có ác ma, nhóm lưu lại chiến đấu phục. Còn có mấy đài ác ma cơ giáp, vũ trụ chuyện xưa tuy rằng là giả, nhưng vũ trụ vật chất là chân thật, cùng thế giới hiện thực có quan hệ, có được nguyên hình vật phẩm, đều có thể bị lấy ra tới sử dụng. Nhưng thật ra những cái đó Trương Nghiên bảo tồn đồ ăn cùng bộ phận tương đối đặc thù vật dụng hàng ngày, trên cơ bản đều trở thành phế thải tự động biến mất. Bởi vì vài thứ kia không thuộc về hiện tại Thiên La Tinh, mà là thuộc về ngàn năm phía trước địa cầu, chỉ có thể ở giả thuyết luân hồi thế giới vũ trụ sử dụng. Vô pháp bị phục chế lại đây, bọn họ có chiến đấu phục, có cơ giáp, có đại lượng thuốc nổ, đại kiện vật dụng hàng ngày cũng có thể sử dụng, bọn họ còn cần cái gì công nghệ cao vũ khí sao? Đồ ăn, càng là không thiếu, bởi vì Trương Nghiên phát hiện quạ người thịt đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa không có độc, nàng chứa đựng thật nhiều quạ người thịt ở nhẫn không gian. Hai người kia chính là vì chiến đấu mà sinh, chẳng sợ đổi đồ vật, cũng là vì càng kéo dài chiến đấu. Khoảng cách tiếp theo tử vong chùm tia sáng còn có 3 ngày thời gian. Ai cũng không biết tiếp theo sẽ có cái dạng nào tai nạn. Toàn viên lại tiến vào tới rồi chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác vốn dĩ liền làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Cho nên hai người bọn họ cũng không có tất yếu chuẩn bị chiến tranh. Đối bọn họ tới nói, có càng chuyện quan trọng phải là Mani hai người đều tự giác xin đương 3 ngày chỉ đạo viên. Một cái canh giữ ở Nam Anh Hùng tân binh huấn luyện doanh bên cạnh. Một cái khác canh giữ ở nữ anh hùng huấn luyện doanh nhập khẩu bên cạnh. Đương chỉ đạo viên có chút ít năng lượng khối có thể đạt được. Hơn nữa cũng thực an toàn. Nhưng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mục đích là có thể kịp thời tìm được chính mình đồng đội. Không cần phân tán, rốt cuộc bọn họ đã về tới thế giới hiện thực. Đồng đội chi gian liên lạc phương thức đều đã vô hiệu hóa. Trương Nghiên bọn họ ở Thiên La Tinh Thượng nhân duyên lại không tốt. Muốn tìm đến đồng đội cũng chỉ có thể chính mình tốn nhiều lo lắng. Ở nữ anh hùng huấn luyện doanh nhập khẩu bên thủ một ngày nửa. Trương Nghiên rốt cuộc chờ tới rồi một cái đồng đội. Đương nhìn qua nhỏ xinh đáng thương Bạch Lan xuất hiện ở Trương Nghiên trước mặt. Trương Nghiên cùng ánh mắt của nàng đối thượng, nhìn ra Bạch Lan trong mắt khiếp nhược cùng bàng hoàng. Trương Nghiên có thể tưởng tượng được đến, lấy Bạch Lan tính cách. Nàng hẳn là phi thường vô pháp tiếp thu chính mình thân phận. Thậm chí rất có khả năng đã sinh ra cực đoan ý tưởng. Nàng là từ NPC bị chọn lựa ra tới, là bị trống rỗng bịa đặt ra tới nhân vật. Nàng quá khứ là giả dối. Lâm Mộ Quang cùng nàng quan hệ cũng là giả dối. Nàng yếu đuối tính cách lại là bị giả thiết tốt. Thoát khỏi không xong, này nên gọi nàng như thế nào thừa nhận này hiện thực. Nhìn đến nàng mênh mang nhiên bộ dáng, Trương Nghiên cảm thấy có chút đau lòng, đi lên đi cho nàng một cái đại đại ôm ni bị đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm vào trong ngực. Bạch Lan hoảng sợ, mà đương nhìn đến ôm chính mình người là Trương Nghiên lúc sau. Nàng cái mũi đau xót, nhịn không được ghé vào Trương Nghiên đầu vai khóc ra tới. Bạch Lan vừa rồi nghe nói thế giới hiện thực cùng anh hùng hệ thống chân tướng lúc sau. Nàng cả người đều là ngốc, ngốc đến một chút sức lực đều không có, liền thất vọng cùng thống khổ đều biểu đạt không ra, mà hiện tại nằm ở Trương Nghiên trong lòng ngực, nàng tựa như cái lạc đường sau rốt cuộc tìm được mẫu thân hai từ. Khóc khóc không thành tiếng, tuy rằng hết thảy đều là giả, nhưng đồng đội là thật sự, nàng cũng không cô độc, an ủi Bạch Lan một hồi lâu, Bạch Lan rốt cuộc bình tĩnh lại. Trương Nghiên thành công trấn an Bạch Lan cảm xúc, từ ánh mắt của nàng, Trương Nghiên nhìn đến chính là yên ổn hòa bình ổn, rốt cuộc không thấy được nàng vừa rồi cái loại này hoảng loạn mê mang bộ dáng. Bạch Lan không nói thêm cái gì, nàng bình tĩnh tiếp nhận rồi hết thảy, mỉm cười ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay nắm chặt thực tế ảo mắt kính, chờ đợi tân một đám luân hồi giả binh lính đến đông đủ. Cùng nhau nghe giảng. Bạch Lan có thể thành công trải qua như vậy nhiều luân hồi thế giới. Tâm trí cũng đã thành thục không ít, hiện tại nàng, đã tương đối dễ dàng trấn an, không như vậy dễ dàng hỏng mất. Trương Nghiên vui mừng nhìn nàng, lẳng lặng ở một bên chờ nàng nghe xong chương trình học. Sau đó đến lúc đó đại gia hào hào ôn chuyện, liền ở Trương Nghiên nhìn chằm chằm Bạch Lan xem thời điểm. Cũng có người đang xem Trương Nghiên. Kia tầm mắt đến từ đối diện nam tính thông đạo bên cạnh. Tổng cộng lưỡng đạo tầm mắt, Trương Nghiên nhạy bén ý thức được này lưỡng đạo tầm mắt bất đồng. Cũng ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ song song mà đứng. Một cái phong thần tuấn lãng, một cái khác nội liễm mà tang thương. Trương Nghiên vui sướng mà chiều Trịnh Tử Dạ phất phất tay. Trịnh Tử Dạ kia Trương Khối băng mặt cũng khó được lộ ra một cái tươi cười. Cũng hướng tới Trương Nghiên phất phất tay. Trịnh Tử Dạ cũng tới rồi. Cái này, trừ bỏ lưỡi đao, cái thứ nhất thế giới đồng đội lại đều gom đủ. Liền ở Trương Nghiên như vậy nghĩ thời điểm, một cái có chút quen thuộc nữ nhân thanh âm ở nàng phía sau trong môn vang lên. Trương Nghiên quay đầu lại, chỉ thấy một cái mỹ diễm cao gầy nữ nhân đứng ở nàng phía sau. Màu trắng quân trang xứng với như mực tóc dài, hắc bạch hai sắc có vẻ phá lệ giỏi giang, nhưng khí chất của nàng lại mang theo vài phần ngây thơ cùng đơn thuần. Cư nhiên là lưỡi đao, vẫn là hình người lưỡi đao. Trương Nghiên kinh ngạc nhìn nàng, hình người, lưỡi đao chớp một chút mắt to, có chút mờ mịt gãi gãi tóc, ta cũng không biết vì cái gì, như thế nào là hình người. Liên tưởng đến lưỡi đao chí lực, Trương Nghiên không cấm hỏi nàng, vừa rồi chỉ đạo viên cho ngươi giải thích rất nhiều đồ vật đi. Ngươi nghe hiểu sao? Lưỡi đao lắc đầu, mỹ diễm trên mặt đều là mờ mịt, không được đầy đủ hiểu. Ta chỉ biết có thể nhìn thấy các ngươi, lưỡi đao nói chuyện rất chậm. Nhưng là trật tự so phía trước rõ ràng nhiều. Xem ra, cuối cùng mấy cái đơn nhân thế giới đối lưỡi đao tới nói cũng là rèn luyện. Rèn luyện một ít nàng đương người thời điểm cơ bản năng lực. Chí lực tựa hồ cũng đề cao tới rồi nhân loại bình thường trình độ. Trương Nghiên dùng lưỡi đao có thể lý giải phương pháp. Lại cho nàng giải thích một chút thế giới hiện thực cùng anh hùng hệ thống. Nhưng lưỡi đao vẫn là ngây thơ mờ mịt. Sau lại Trương Nghiên cùng lưỡi đao đều từ bỏ. Cảm thấy lý giải không hiểu đều không quan trọng. Cầm thực tế ảo mắt kính. Lưỡi đao cũng ngồi ở trên chỗ ngồi. Cùng Bạch Lan chào hỏi. Trương Nghiên nhìn lưỡi đao sườn mặt. Suy đoán anh hùng hệ thống khả năng chỉ có thể làm ra nhân loại thân thể. Vô pháp phục chế ra cầu thân thể. Bất quá, nói trở về, nàng ngày qua La Tinh lâu như vậy. Thật đúng là không có nhìn thấy quá một cái cầu. Chẳng lẽ nói ở ngàn năm lúc sau trong thế giới. Cầu đã diệt sạch, cho nên vô pháp chế tạo ra cầu. Nghĩ đến này khả năng tính. Trương Nghiên thở dài, nếu là cái dạng này lời nói. Kia vẫn là làm nàng đương người tương đối hảo. Tân một đám luân hồi giả bắt đầu mang lên thực tế ảo mắt kính nghe giảng. Tiếp thu chiến trước tiểu huấn luyện, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác các đứng ở bên cạnh cửa. Xa xa đối diện, hai người khóe miệng đều treo ý cười. Này một đám luân hồi giả nhân số tương đối nhiều. Bọn họ đồng đội cơ bản lại tề. Tiếp theo chàng tử vong chùm tia sáng. Hy vọng vận mệnh thiên bình vẫn là có thể khuynh hướng bọn họ bên này. Thứ năm nói tử vong chùm tia sáng. Còn có 15 phút liền phải giáng xuống. Trương Nghiên năm người tiểu đội đứng ở cao cao huyền nhai bên. Nhìn xa phương xa kia nói bảy màu chùm tia sáng. Tử vong chùm tia sáng thật xinh đẹp. Lưu chuyển bảy màu quang mang. Có rất nhiều nho nhỏ đại biểu sinh mệnh viên ở quang mang chung du động. Loang loáng, chỉ là từ bề ngoài xem. Ai có thể đoán ra thứ này là cái có thể hủy diệt một viên tinh cầu giết người vũ khí sắc bén đâu. Bạch Lan bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn đến cái này vũ khí giết người gương mặt thật. Bạch Lan phản ứng bình thường nhất, nàng chớp chớp mắt, cái này cỗ máy giết người còn khá xinh đẹp, Trịnh Tử Dạ cảm khái nhìn thoáng qua tử vong chùm. Tia sáng, lại nhìn thoáng qua Nghiêm Trác. Trêu chọc, này chùm tia sáng cùng người nào đó còn rất giống, đều là bề ngoài ngăn nắp, nội tâm lạn thấu, Nghiêm Trác đối Trịnh Tử Dạ lộ ra một cái thiên sứ mỉm cười. Không tỏ ý kiến, lưỡi đao vì bảo trì cao chỉ số thông minh nhân loại hình tượng. Vẫn luôn sụ mặt chạm đến thẳng tắp, không nói lời nào, nhưng do dự trong chốc lát, nàng vẫn là nhịn không được nói thâm câu, thoạt nhìn khá tốt ăn. Uông, lưỡi đao chí lực tuy rằng đề cao không ít, nhưng ở trong nhân loại mặt vẫn là tính có điểm ngu dốt cái loại này. Bất quá cũng không làm người chán ghét, đại khái là bởi vì nàng lớn lên quá xinh đẹp đi. Phạm Khởi Xuẩn đều đáng yêu làm người tưởng hôn một cái. Năm người liền như vậy hạt liêu nói chuyện tào lao đợi 15 phút. Rốt cuộc chờ tới tử vong chùm tia sáng lần thứ 5 phóng xạ. Đường ánh sáng khuếch tán trước vài giây, Trịnh Tử Dạ giơ tay, dùng lục cấp dị năng huyễn hóa ra một chỉnh mặt tường băng. Kia tường băng phẳng phất là một tòa tiểu sơn, trình hình quạt chắn Trương Nghiên bọn họ trước mặt, mặt băng bóng lưỡng như gương, đem đại bộ phận quang đều phản xạ trở về, còn có một bộ phận quang bị thật dày lớp băng nhiều trọng chiết xạ. Phong tỏa ở lớp băng chỗ sâu trong, tạm thời vô pháp kích phát, lúc này đây tai nạn, là hồng thủy, những cái đó quang hội tụ thành từng viên bóng đá lớn nhỏ hình cầu. Những cái đó hình cầu huyền phù ở giữa không trung, cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra đại lượng thủy, Trương Nghiên bọn họ sở chạm địa phương tương đối cao, cái này làm cho bọn họ chiếm điểm tiện nghi, không có trước tiên bị bao phủ. Trương Nghiên lấy ra tam đài cơ giáp, nàng cùng Nghiêm Trác cộng thừa một đài, Trịnh Tử Dạ chở lưỡi đao, Bạch Lan một mình điều khiển một đài, này đó đĩa hình cơ giáp cũng có bơi cùng lặn xuống nước năng lực. Thao tác lên cũng thực phương tiện, Trương Nghiên mang theo đồng đội hai đài cơ giáp chầm nước vào đế. Ở đáy nước vững vàng cắm rễ, phòng ngừa bị dòng nước hướng đi, đồng thời. Bọn họ cũng ở quan sát đến quanh mình tình huống, trầm ở đáy nước ước hơn 10 phút, ở dưỡng khí hao hết phía trước, Trương Nghiên đám người chứng kiến một hồi thú vị dưới nước chém giết. Hết chương.